Tiên Linh Đồ Phủ, chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 993 hư không huyễn mộng. Gác sách, còn Bạch Mai đám người thực lực cũng không thấp kém. Nếu như Linh Ngọc không phải đột phá trung kỳ thời điểm từng chảy ngũ hành phân ly, vừa rồi lại ngộ đến dịch lý nói, thực lực bản thân so với Bạch Mai mạnh đến nổi hữu hạn. Bất quá, nàng từng chảy ngũ hành phân ly thì không phải là phổ thông trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa mới vừa tỉnh ngộ, lệnh thực lực của nàng lại lên một cấp bậc. Làm cho Bạch Mai bọn họ ly khai, cũng không phải không nghĩ chia lãi bảo vật, mà là Vi Thanh thực lực, rõ ràng cao hơn bọn họ nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, bọn họ cái này lẫn nhau không có bao nhiêu tín nhiệm tiểu đội, cũng không thể cho nàng mang đến bao nhiêu trợ giúp, còn không bằng mỗi người đi một ngả, bọn họ không cần thiệp hiểm. Mình cũng thiếu lo lắng. Vi Thanh nghe nàng nói ra những lời này, trên mặt còn mang theo mỉm cười, ánh mắt vi vi trầm xuống, chậm rãi nói. Nói như vậy, đạo hữu hạ quyết tâm đối địch với ta. Không được, Linh Ngọc cười tủm tỉm nói, rốt cuộc muốn không muốn là địch, quyết định bởi với vi đại tiểu thư. Vi Thanh nheo lại nhãn, không nói gì, trong lòng âm thầm cả kinh. Vi đại tiểu thư, người phí lớn như vậy tâm tư, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì độc chiếm như vậy món bảo vật a. Một lát sau, Vi Thanh nói. Đạo hữu có chuyện ngại gì nói thẳng. Linh Ngọc khẽ cười nói. Tốt, người muốn nói thẳng, ta liền nói thẳng. Vẻn vẹn một món bảo vật. Vi đại tiểu thư không cần thiết phí như thế tâm tư. Càng không cần suy nghĩ lấy diệt khẩu. Ta muốn, cái này phía sau hẳn còn có lớn hơn chỗ tốt a. Vi Thanh thản nhiên nói. Chẳng lẽ đạo hữu tùy tiện nói như thế hai câu, đã nghĩ phân đi chỗ tốt? Linh Ngọc nói, ai nói ta tùy tiện nói hai câu là tốt rồi? Vi đại tiểu thư không phải mới vừa nói, tại hạ một người khiêu chiến ngươi nhóm tiểu đội, quá không sáng suốt sao? Không bằng liền cho các ngươi nhìn, đến cùng sáng suốt không sáng suốt. Vi Thanh đồng tử vi vi co rụt lại, ngươi cho là thật? Linh Ngọc mỉm cười, ta muốn, vi đại tiểu thư hiện tại vậy cũng rất ngứa tay sao? Ngươi tuy là ẩn giấu tốt, nhưng ta đồng dạng trải qua ngũ hành phân ly, thấy ngươi cũng qua cửa ải này. Giống như ngươi vậy ưu tú, lại có thể được đại thừa chân quân tự mình chỉ điểm, trong ngày thường nhất định mắt cao hơn đầu, tìm không được tay sao? Hiện tại nhưng là cơ hội tốt á. Vi Thanh trên mặt của, đã không có bất luận cái gì tiêu ý, nàng từ tốn nói. Trình đạo hữu, ngươi thật cho là, chính mình từng trải ngũ hành phân ly, có thể không nhìn cùng giai tu sĩ? Không được. Linh Ngọc cười yếu ớt nói, trong lòng có cái ý niệm này người, chắc là vi đại tiểu thư chỉ có. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội nghiệm chứng, không được là rất tốt sao? Vi Thanh không có đón thêm nói, hiện trường rơi vào trầm mặc. Linh Ngọc thủy chung mặt mỉm cười, chấn định bình thường nhìn nàng, tựa hồ chắc chắc sẽ không thua. Trái lại Vi Thanh, lúc này ngược lại lòng tràn đầy hoang mang. Vị này Trình đạo hữu thực sự như thế tự đại, biết rõ nàng là đại thừa tự mình chỉ điểm chân truyền, lại vẫn dự định lấy một địch nhiều? Nàng cũng không phải là vừa rồi mấy cái phế vật, thậm chí còn, nàng cảm giác mình một người chiến thắng bọn họ một tiểu đội cũng không thành vấn đề. Linh Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, quả thật làm cho nàng giật mình, mới vừa tỉnh ngộ, thực lực đề thăng cực đại, có thể coi là như vậy, Vi Thanh cũng không được cho là mình sẽ thua bởi Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Mộng Sơn môn hạ đệ tử đâu chỉ nghìn vạn lần có thể chân chính vào Vô Mộng chân quân môn hạ. Thiếu lại thiếu, mà những đệ tử này trong, có thể có được chỉ điểm ít hơn. Phụ thân của nàng là Vô Mộng chân quân đệ tử ký danh, chỉ điểm hắn bất quá là Vô Mộng chân quân đệ tử chánh thức. Mà Vô Mộng chân quân đệ tử chánh thức, đếm tới đếm lui, cũng liền hai trưởng cân nhắc. Trong những người này, đại bộ phận đều là hợp thể kỳ lớn tu sĩ. Chỉ có như vậy hai ba vị tu vi ở chỗ này dưới. Mà nàng, bởi vì cha cố, không có có đệ tử danh phận, nhưng nàng lấy được chỉ điểm, tuyệt không so với đệ tử chánh thức thiếu. Ở Vô Mộng chân quân tự mình chỉ điểm lác đác vài cái hậu bối trong, Vi Thanh tu vi là thấp nhất, cũng là Vô Mộng chân quân coi trọng nhất. Từ đạt được Vô Mộng chân quân coi trọng, Vi Thanh trong lòng vẫn mang theo như thế cái ý niệm trong đầu, nhất là nàng một bước hóa thần. Ở trung kỳ trực tiếp ngũ hành phân ly, dự định luyện hư kỳ. Linh Ngọc nói một chút cũng không sai, nàng vẫn cảm thấy mình có thể không nhìn cùng giai tu sĩ. Nhưng vào lúc này, nàng nên nói như thế nào? Linh Ngọc cứ như vậy đường mà hoàng mà đưa ra khiêu chiến. Nếu như nàng không đáp ứng, ngược lại giống như tự nhận thua tựa như, tín niệm sản sinh dao động. Mà nếu như nàng bằng lòng, rồi lại dường như bị nàng nắm mũi dẫn đi. Kỳ thực, đây là Vi Thanh tự mình đào cho mình một cái hố. Nếu như lúc này đổi thành Linh Ngọc, nhất định không nói hai lời đáp ứng. Được a, ngươi đã cảm giác mình có thể, vậy thì đánh lại nói. Mà Vi Thanh, sở dĩ phải cảm thấy không sảng khoái, là bởi vì trong lòng nàng quá mức tự ngạo, vô luận bên nào, cũng không muốn làm cho Linh Ngọc chiếm thượng phong. Làm sao, Vi đại tiểu thư không dám sao? Vi Thanh khẽ cười một tiếng, cúi người thi lễ. Tại hạ Vi Thanh, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu đại danh. Trịnh trọng như vậy thái độ, Linh Ngọc câu dẫn ra một cười, hoàn lễ nói. Đâu có, tại hạ họ Trình, đạo hào Linh Ngọc. Vi Thanh gật đầu, Trình đạo hữu, xin chỉ giáo. Nói ra một chữ cuối cùng, Vi Thanh trên người chợt bộc phát ra cường liệt mà hư ảo quang mang. Nàng không tiếp tục ẩn giấu mình đã ngũ hành phân ly chuyện thật, nếu Bạch Mai đám người ở này, chắc chắn thất kinh. Vi Thanh trên người, ngũ hành phân ly sau cảm giác hư ảo so với Linh Ngọc còn muốn rõ ràng. Linh Ngọc mỉm cười, phi thân lên, tiền sách treo ở trước mặt nàng, từng tờ một bay qua. Vi Thanh khí tức bạo phát nhanh hơn, xuất thủ cũng cực nhanh. Nàng bay lên đồng thời, tựa như ảo mộng khí tức đã đè xuống. Trắng sương mù mịt mù, như là thật, một tầng về phía Linh Ngọc bao tới. Linh Ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, tiên sách bay qua, phù văn nước chảy giống nhau truyền ra. Phù văn cùng vũ khí chạm nhau, phù văn nhanh chóng phân giải dung hợp, tựa hồ nếu muốn dạng hồi này, trực tiếp đem vũ khí tiêu mất. Vi Thanh lộ ra khinh miệt cười, không sai, luận điều kiện, các nàng chênh lệch không bao nhiêu. Linh Ngọc ngũ hành phân ly, nàng cũng ngũ hành phân ly, Linh Ngọc tỉnh ngộ dịch lý nói, mà nàng đã từng bị Vô Mộng Chân Quân cảnh tình. Thế nhưng, có một chút, Linh Ngọc phải không cùng của nàng. Đó chính là tu vi, Linh Ngọc bất quá vừa mới trung kỳ, mà nàng ở trung kỳ đã mấy trăm năm, rời hậu kỳ đã không xa. Càng đi về phía sau, cùng giai tu vi chênh lệch càng lớn. Cùng này trung kỳ tu sĩ, Linh Ngọc có thể bằng vào chính mình siêu phàm điều kiện đánh một trận mà thắng, có thể ở trước mặt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc có nàng có, hơn nữa tu vi vẫn còn so sánh mới cao, nàng có cái gì phải sợ sương mù dày đặc từng bước truyền thành phấn sắc. Vi Thanh nhẹ giọng ngâm nga, tất cả diệu pháp đều là hư ảo, thoại âm rơi xuống, nàng ngũ chỉ hợp lại, sương mù dày đặc chợt tụ làm một thể. Hóa thành điểm một cái linh quang, hướng Linh Ngọc đè xuống. Dường như cánh hoa, tựa như ảo mộng, Linh Ngọc cảm thấy thần niệm hơi chao đảo một cái, lại tựa như có vô hình lực áp dưới. Phù Linh gặp phải linh quang, cho là thật dường như hư huyễn thông thường tiêu tán. Nàng không hề động dung, phù văn lần nữa bay ra, tản ra nhẹ nhẹ lạnh thấu xương kiếm khí. Ở nơi này kiếm khí dưới, linh quang cũng nhượng bộ lui binh. Vi Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, thân ảnh nhoáng lên. Thậm chí ngay cả mình cũng vô thanh vô tức tiêu thất. Linh Ngọc kiếm khí, là từ nghịch tự mình từ từ dĩnh kiếm trên lấy ra, bao hàm từ khí tới thanh lý, chính là Vi Thanh loại này mê huyễn thuật khắc tinh. Ngọc Bích trong, một gã sơ kỳ tu sĩ khẩn trương hỏi. Đặng tiền bối, đại tiểu thư nàng có thể thắng sao? Đặng họ tu sĩ mặt trầm như nước, giọng nói kiên quyết. Người nói gì vậy, đại tiểu thư đương nhiên có thể thắng. Linh Ngọc mất đi mục tiêu, Vi Thanh tiêu thất, vô luận thần thức vẫn là trong tầm nhìn, toàn bộ cũng không tìm tới người. Ngay cả của nàng Linh Võng, cũng không tìm tới Vi Thanh. Vi Thanh cái này ẩn giấu hình thuật, cùng thông thường bất đồng, nàng quấy nhiễu là thần niệm. Sử dụng tay sản sinh ảo giác, cho nên, coi như Linh Võng nhận thấy được cũng không hiệu nghiệm, Linh Võng nhận thấy được tay tồn tại. Đích truyền đưa cho chủ nhân, cái này truyền đi quá trình bị chặt đứt. Linh Ngọc lập tức ý thức được chuyện này, thẳng thắn rút lui Linh Võng. Ở về điểm này, nàng không có cách nào khác cùng Vi Thanh cứng đối cứng. Tu vi không bằng Vi Thanh, nàng không thể chính diện bài trừ Vi Thanh ẩn giấu hình thuật. Đã như vậy, Vi Thanh trong tầm mắt, chứng kiến Linh Ngọc phù văn ở quanh thân hình thành từng đạo dây xích, đem tự thân phòng được cẩn thận. Nàng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Như vậy đề phòng, nàng một điểm dùng cũng không có. Vô Mộng Chân Quân môn hạ, tu tu luyện là hư không huyễn mộng. Bộ công pháp kia, lực công kích không tính là cường hãn, nhưng rất khó phòng bị. Nó châm là địch nhân thần niệm, tu vi không đủ, sẽ rất khó phát hiện. Tỷ như Linh Ngọc như vậy, phổ thông dưới tình huống, là tốt nhất ứng với pháp, có thể mặt hư không huyễn mộng. Vì Thành chậm rãi tới gần, nàng đã tới phù văn sát biên giới, thậm chí chạm được phù văn, Linh Ngọc lại một điểm cảm giác cũng không có. Bởi vì, của nàng thần niệm đã bị mê hoặc, Vì Thành tiếp tục tiếp cận, xuyên qua tầng thứ nhất phù văn, tiếp lấy đệ nhị tầng, đệ tam tầng. Nhất điểm hồng quang bạo khởi, hướng Linh Ngọc đâm tới. Hồng quang đã xuyên qua nàng tất cả phù văn, gần trong gang tấc. Hồng quang trong, Vì Thành thân ảnh như ẩn như hiện, mang trên mặt mềm nhẹ như nước tiêu ý, thật giống như chính mình tại ngắm hoa, mà không phải ở sát nhân giống nhau. Máu một dạng màu đỏ, bao trùm Linh Ngọc, Vì Thành nụ cười trên mặt mở rộng, không gì hơn cái này, thực lực của nàng là rất mạnh, nhưng là, ai kêu nàng lên là hư không huyễn mộng. Đi tới thần tiêu giới, cư nhiên vô mộng chân quân chân truyền hoàn toàn không biết gì cả, thực sự là không đáng chính mình coi trọng như vậy nàng. Vì Thành trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn bị hồng quang chìm ngập Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể cứ như vậy buông tha nàng, muốn ngăn dưới của nàng nguyên thần bỏ chạy mới được, muốn tiêu diệt cửa, xác định diệt được triệt đề. Vì Thành nghĩ như vậy, đã tùy thời chuẩn bị phát động bí pháp, đem Linh Ngọc một lần hành động giết chết. Nhưng mà, sau một khắc, nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Làm sao sẽ, hồng quang dưới, hào quang màu vàng kim nhạt chớp động, tựa hồ có phấn trắng cánh hoa từ từ bay ra. Thanh quang đại thịnh, từ khí đầy trời, kiếm tể lăng nghiêm ngặt, bay ngang qua bầu trời. Vì Thành vội vội vàng vàng xoay người lại phòng ngự, nhưng phía sau nàng đã sáng lên phù trận quang mang. Linh Ngọc cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt của nàng, không hư hao chút nào. Phía sau của nàng, đứng thẳng hai cái cô gái xinh đẹp, chính là Đan Châu cùng Bích Châu. Nàng nói, thực sự là không khéo, loại này mê mê hoặc lòng người pháp thuật, tại hạ Linh Sùng cũng biết một ít. Vì đại tiểu thư, người thật giống như tu luyện được không quá đến nơi đến chốn a, thậm chí ngay cả thật giả chưa từng phân ra tới. Vì Thành thân ảnh biến mất thời điểm, nàng liền ý thức được Vì Thành muốn động dùng cái gì thủ đoạn. Chuyên tâm phòng bị, nàng khẳng định không phòng được, đã như vậy, không bằng nó là nhân đạo, phản chữa người, dùng ngoa thú thiên phú, quấy rầy Vì Thành pháp thuật. Thật không biết Vì Thành có phải hay không trước đây qua được quá thuận lợi, dĩ nhiên thực sự để cho nàng thành công lừa gạt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.